Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 14 ạ. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và một comment cảm xúc của người nhé. Quay trở lại với bộ truyện, ở tập trước bộ truyện thì chúng ta thấy là chúng ta được chứng kiến ký ức đầy thù hận của Cấp Đăng Tề, gia chủ của Cấp Gia. Khi màn chứng kiến phụ thân và toàn bộ Cấp Gia đã bị Vạn Gia tiêu diệt, và bản thân thì chịu một cái nỗi nhục từ Vạn Tiêu Hoa gây ra. Và lời trăn trối của phụ thân hắn là không thể quên được mối thù này và phải trả thù. Điều đó đã biến hắn thành một kẻ khát máu và sẵn sàng tìm mọi cách để có thể trả thù. Và từ những sự nhịn nhục và tìm mọi cách đó thì nhờ nịnh bợ thiếu chủ của Thang Kim Môn, hắn đã tu luyện mạnh lên và hiện tại đang dụ dỗ đối phương phá đại trận Hoa Thiên Sơn. Diễn biến khác thì chúng ta thấy Lý Hạng Bình đang đi tới Cấp Gia để tiêu diệt bên Cấp Gia đấy, theo lời của Vạn Gia. Khi tới nơi thì đã phát hiện là Cấp Gia có tận rất nhiều luyện khí sĩ, và một kẻ áo vàng cực mạnh đã giết chết Lư Bình Viễn bên Lư Gia. Và đang định tiếp cận thì Lý Hạng Bình đã bị một vị đạo sĩ luyện khí trung kỳ chặn đường, đòi giao ra pháp kính. Và đạo sĩ này có bí mật gì và diễn biến tiếp theo thế nào, chúng ta đến với tập ngày hôm nay nhé. Mình nhắc lại một chút để mọi người nhớ đến tập trước, bởi vì mọi người nói là nó hơi khó nhớ. Nhân vật thì anh em cứ từ từ, rồi dần dần chúng ta sẽ, khi mà nhập được vào chuyện thì chúng ta sẽ đỡ hơn. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 14. Đạo hữu, nếu giao đồ vật ra, lão đạo vẫn có thể cho ngươi được chết toàn thây. Vị lão đạo nở nụ cười tự tin, như thể nắm chắc phần thắng ở trong tay vậy. Ông ta vẫy tay một cái, một luồng bạch quang trong suốt xuất hiện ở trong tay. Lý Hạng Bình im lặng không nói, rút ra một tấm bùa vàng nhạt, vỗ lên người, lập tức dựng lên một tấm chắn ánh sáng màu vàng, màu trắng, quay đầu chạy nhanh về phía hồ. Vị lão đạo không hề tức giận. Ông ta cất kỹ ngọc bội và túi trữ vật bên hông, rồi mỉm cười đuổi theo Lý Hạng Bình. Đôi mắt nhỏ ông ta nhìn chằm chằm vào Lý Hạng Bình, cảnh giác theo dõi từng cử chỉ của anh ta, trong lòng thầm nghĩ. Phù lục kia có vẻ giống như là phù lục nguyên ngọc của Thanh Chỉ Tông. Hai tông không phải đã sớm đạt được thỏa thuận rồi sao? Bây giờ Vọng Nguyệt Hồ đã kéo tới một đệ tử của Thanh Chỉ Tông đến Khuẩn Lâm Nguyên. Lẽ ra nên rút lui rồi mới phải chứ. Không đúng. Nếu như là Thanh Trì đệ tử, thì tại sao phải trốn? Chắc là người này có liên quan gì đó với Thanh Trì không? Thôi, trước cứ tạm tha hắn, đợi hắn hao hết pháp lực, thì dù có phù bảo pháp khí gì, cũng không thể sử dụng được nữa. Lão đạo nghĩ tới đây thì càng vui vẻ hơn. Thời cơ thật tốt. Thanh Tỳ Chỉ Tông đã rút đi, Thang Kim Môn cũng đã đánh gió thu ở phía nam, tiểu tử này còn hoảng hốt chạy bừa về phía bắc. Trời cũng giúp ta, cơ duyên này chắc chắn sẽ rơi vào tay ta. Lão đạo nghĩ tới đây càng kích động hơn. Ông ta nhớ đến mấy trăm năm trước, truyền nhân của tiên phủ Đại Sát Tứ Phương, cũng nhớ đến sư phụ lúc lâm chung đã từng nói với ông ta. Mấy trăm năm trước tiên phủ truyền nhân chi loạn, mạch này của chúng ta đã từng tham dự trong đó. Ngọc bội này chính là có được từ người kia. Truyền nhân tiên phổ đã luyện thành pháp thể thần thông, huyết nhục cân cốt đều là thiên tài địa bảo, nên bị tam tông thất môn xé xác thành từng mảnh. Những tán tu như chúng ta không thể tranh được với các môn phái lớn, đành phải dùng khí cụ để thu thập huyết dịch do những kẻ kia vẩy ra khi cướp đoạt. Tổ sư của ngươi đã nhặt được viên ngọc bội kia từ một mảnh huyết vũ, nhưng mà cũng vì thế mà bị trọng thương, trở về rồi tọa hóa. Khi đó hắn vẫn là một tiểu đạo, ngơ ngác mở to mắt, khi nghe sư phụ thở phì phò, suy yếu mà nói. Ta và sư thúc đã nghiên cứu viên ngọc bội đó hơn 130 năm. cũng đã có chút manh mối. Trong viên ngọc bội đó có lẽ là có truyền thừa của tiên phổ, chỉ thiếu một bảo vật khác. Ngươi hãy cố gắng tìm kiếm phần còn lại của pháp bảo. Lão đạo đang suy nghĩ thì thấy người kia đột nhiên dừng lại, quay đầu lại lộ ra đôi mắt như là chim ưng hung ác nhìn chằm chằm hắn. Lão đạo giật mình dừng bước. Lão đạo cảm thấy hơi mất mặt, cười lại nói: cuối cùng nghĩ thông suốt rồi sao? Lý Hạng Bình cũng cười lạnh, rút ra một chiếc gương màu nâu xanh. Ánh sáng trắng trên gương lóe lên, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lao thẳng vào mặt lão đạo. Mẹ nó, quả nhiên có đồ vật. Lão đạo hét lên kinh hãi, lập tức vung ra 12 đạo phù lục. Trước người hiện ra một tấm chắn sáng chói, hai tay kết ấn, pháp lực nhanh chóng rót vào trong. Lão đạo bình thường chỉ lo tu luyện, ít khi giao đấu. Nhưng chiêu thức này đã được ông ta khổ luyện hơn 30 năm, nhiều lần nhờ nó mà giữ được mạng. Ai ngờ cái cảm giác nguy hiểm chỉ thoáng qua để biến mất. Lão đạo sững sờ một lúc, Lý Hạng Bình đã nhanh chóng chạy đi. Lão đạo chợt tỉnh ngộ, hung tợn mắng một tiếng, giải trừ pháp thuật, cười lạnh nói: mẹ nó, tên tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều. Lão đạo nhẹ nhàng đạp chân đuổi theo Lý Hạng Bình. Khi hai người kéo gần khoảng cách, lão đạo lại thấy Lý Hạng Bình rút ra chiếc gương. Ánh sáng trắng từ chiếc gương tỏa ra chói mắt, cảm giác nguy hiểm lập tức ập tới. Lão đạo không một chút do dự vung ra 12 đạo vô lục, hiện ra một tấm chắn sáng chói. Ngu xuẩn! Lý Hạng Bình lại cười nhạo. Lão đạo tức giận, trong tay ngưng tụ 3 đạo ánh sáng vàng, phất tay tán đi tấm chắn, định dùng pháp thuật đánh chết Lý Hạng Bình. Nhưng mà khi tấm chắn vừa biến mất, lão đạo đã nhìn thấy trong đồng tử mình hiện ra một vầng trăng sáng vô tận, sáng trắng vô tận, trùng trùng điệp điệp. Lý Huyền Tuyền đang đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong đình viện. Gia chủ đã một đêm chưa về, Lê Đạo Khẩu cũng không thấy tình báo gì cả. Nguyên bản kế hoạch là cẩn thận thả ra thái âm huyền quang rồi rút về trong nhà, cùng lắm là mấy canh giờ thôi chứ, mà bây giờ vẫn chưa thấy trở lại. Nhìn thấy mặt trời dần dần lên cao, Lý Huyền Tuyền trong lòng càng thêm bất an, suýt chút nữa là muốn xuất môn đi đến Vạn Gia dò xét tình hình. Đêm qua phía đông trên bầu trời nhấp nháy một đạo sắc lưu quang, nhưng mà chỉ một khắc đồng hồ thì tắt ngúm. Lý Huyền Tuyên đứng một đêm ở trên đỉnh Lê Kính Sơn đón gió đêm, yên lặng siết chặt nắm đấm. Nếu trong tình huống xấu nhất, đôi mắt Lý Huyền Tuyên đỏ lên, ở trong đầu hiện ra những cái tên quen thuộc: Lý Diệp Sinh, Lý Thu Dương, Trần Nhị Ngư. Lý Thông Nhài vẫn đang ở Quan Vân Phòng, Lý Hạng Bình không rõ sống chết. Hiện tại Lý gia chỉ còn lại một mình Lý Huyền Tuyên, 13 tuổi, là dòng chính trưởng sự. Hai đệ đệ hắn Lý Huyền Phong 7 tuổi, Lý Huyền Định mới 5 tuổi. Thiếu gia chủ. Một tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức Lý Huyền Tuyên. Thiếu niên ngẩng đầu lên, ở trên mặt đầy nụ cười ấm áp nói: Diệp Sinh Thúc, có chuyện gì vậy? Lê Đạo Khẩu và Mi Xích Sơn đã tìm mấy lần, nhưng mà vẫn không thấy gia chủ. Lý Diệp Sinh vút vút tròm râu trầm giọng nói: đêm qua ông ta cũng nhìn thấy kim mang ở trên bầu trời, định đi báo cho Lý Hạng Bình, nhưng mà tìm mãi không thấy đâu. Lý Huyền Tuyên cười nhẹ giải thích cho Lý Diệp Sinh: thúc phụ đêm qua chợt có cảm ngộ, đã bế quan chuẩn bị đột phá. Lý Diệp Sinh chợt hiểu ra, cười nói: à, thì ra là vậy, gia chủ lần này lại là bế quan ở Lê Kính Sơn hậu viện sao? Lý Huyền Tuyên trong lòng lập tức mừng thầm, mặt không đổi sắc đáp: đúng vậy. Lý Diệp Sinh gật đầu, khéo léo chuyển chủ đề, báo cáo Lý Huyền Tuyên về tình hình trong thôn trong mấy ngày qua rồi cáo lui. Sau khi Lý Diệp Sinh rời khỏi núi, Lý Huyền Tuyên mới chậm rãi ngồi xuống chủ vị trong viện, ngồi ngay ngắn trong sân rộng trống rỗng, mặt âm trầm nhìn lên trời. Ở dưới núi, Lý Diệp Sinh vội vàng vào viện, cởi áo ngoài, vẫy tay gọi người hầu: Lý Tạ Văn. Thấy trong viện không ai đáp lại, Lý Diệp Sinh mới nhớ ra Lý Tạ Văn đã bị Lý Hạng Bình phái đến Lê Đạo Khẩu. Lý Diệp Sinh nhìn qua mấy người đang vây quanh trong viện, vừa tiếp nhận bát trà đưa tới, vừa ngồi xuống chủ vị trong sân, trầm giọng nói: Lý Thụ Dương có động tĩnh gì không? Không có. Lý Diệp Sinh uống một ngụm trà, lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói: hôm nay Vạn Gia có phái người đi cầu viện không? Hồi trưởng sự, không có. Lý Diệp Sinh sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía mấy người dưới tay, nhỏ giọng nói: gia chủ có phái người đến khống chế tộc binh không? Mấy người ở dưới tay lắc đầu lia lịa. Lý Diệp Sinh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười: à, là ta nghĩ nhiều rồi. Sự linh hoạt và phản ứng nhanh nhạy của vị đạo sĩ luyện khí đã cứu mạng ông ta. Chỉ trong một chớp mắt, ông ta theo bản năng nghiêng người, tránh được thái âm huyền quang. Tuy nhiên ánh sáng thần thánh đó vẫn bốc hơi vai trái và toàn bộ cánh tay trái của ông ta, khiến lão đạo nửa người trên ướt sẫm xương giá, mặt mũi tái mét. Lão đạo phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, không trung đó đông lại thành xương giá, rơi xuống mềm mại như một cách từ từ. Tốt, tốt lắm. Khuôn mặt già nua của ông ta nở một nụ cười cứng đờ, tay phải còn sót lại giơ lên một lá chắn màu trắng nhạt, ngăn chặn tất cả đòn tấn công của Lý Hạng Bình. Hành động nhỏ bé này lại khiến ông ta phun ra một ngụm máu đen đóng băng, cảm nhận được những luồng khí lạnh thấu xương đang lưu chuyển trong cơ thể. Vị đạo sĩ vội vàng niệm chú bảo vệ tim mạch, bảo trụ tính mạng của mình. Ở một bên, Lý Hạng Bình thấy một loạt tấn công thậm chí đã không thể lay chuyển được lá chắn của lão đạo. Bộ chú mà Lý Xích Kính cho cũng chủ yếu là bảo mệnh. Để chạy trốn, đành phải cắn răng bỏ qua lão đạo, vỗ một tấm bùa lên chân, giá phòng tiếp tục trốn về phía bắc. Phía tây là nhà Lý gia, tất nhiên không được đến. Đi về phía đông còn có mười mấy luyện khí đang vây đánh Vạn gia, tự mình đâm đầu vào lưới. Phía nam là Đại Lê Sơn gồ ghề, leo chắc chắn không nhanh bằng bay, chỉ có thể tiếp tục đi về phía bắc. Cấp Đăng Tề lạnh lùng nhìn người đàn ông bị chém ngang hông vẫn còn trông đỡ nửa thân trên mặt đất. Thanh đao trong tay hắn ta xuyên qua nửa thân dưới của Vạn Tiêu Hoa và đâm vào đầu bên kia, khẽ mở miệng nói: khi người dẫn quân đến Hoa Trung Sơn thì nên chuẩn bị điều này từ lâu rồi. Sức sống thai tức đỉnh phong khiến cho Vạn Tiêu Hoa vẫn chưa chết. Nỗi đau đớn dữ dội khiến cho Vạn Tiêu Hoa trợn mắt há hốc mồm, trong cổ họng phát ra tiếng thét, miệng ngậm máu phun ra mấy chữ: vì tại sao lại vậy? Cấp Đăng Tề trước mắt chậm rãi hiện lên hình ảnh chàng trai kiêu ngạo mặc áo lụa năm nào. Hắn ta lặng lẽ cúi xuống, nhỏ giọng: người nghĩ chúng ta là gì? Chúng ta chẳng qua là hai gia tộc được nuôi như là heo chó, là một thứ chẳng có giá trị gì trong mắt của bọn họ. Bọn họ thậm chí không quan tâm đến lập trường của ngươi. Năm năm qua, ngươi nộp cung phụng cho bọn họ, nhưng bọn họ chỉ đang vỗ béo chúng ta mà thôi. Chúng ta càng béo thì càng có giá trị để bọn họ giết thịt và buôn bán. Cấp Đăng Tề nhìn Vạn Tiêu Hoa dãy ruộng rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rơi ra một giọt nước mắt, nhắm mắt nâng đầu, trầm giọng nói: bây giờ ta sẽ xua đổi toàn bộ dòng dõi huyết mạch của ngươi cùng với 8.000 người phàm dưới quyền ngươi để tế đao cho vị đại nhân kia. Sau đó đại nhân sẽ thuận thế hạ phàm, tiến vào Quần Lâm Nguyên, nơi không có một người tu luyện nào của phái Thanh Trì trông giữ, tế sát 5-7 thành phàm nhân và tu tiên giả ở Quần Lâm Nguyên để thu thập oán khí và khuyết khí. Cấp Đăng Tề nhếch khóe miệng một nụ cười mỉa mai, nhìn thi thể của Vạn Tiêu Hoa đang dần dần lạnh đi, lại tiếp tục nhỏ giọng: còn ngươi, kẻ mà ngươi luôn mong ngóng đến cứu viện, Thanh Trì đang điều binh giết vào biên giới Thang Kỳ Môn, làm những việc ghê tởm tương tự. Lợn bò đã thông minh nên phải giết thịt lẫn nhau. Nhẹ nhàng vuốt mắt cho Vạn Tiêu Hoa, từ trong cổ họng của Cấp Đăng Tề phát ra những tiếng cười khàn khàn, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thân ảnh kim y nam tử đang hăng hái giết chóc. Tiêu tiền bối, Lý Thông Nhai cung kính chắp tay. Tiêu gia lão tổ trúc cơ tu sĩ Tiêu Sơ Đình híp mắt uống trà, khẽ nói: Lý Thông Nhai tiểu hữu, không bằng ở lại nhà ta thêm vài ngày đi. Lý Thông Nhai hơi ngạc nhiên, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, cúi đầu im lặng một lúc, cung kính nói: không biết. Tiêu Sơ Đình vẫy tay ngắt lời Lý Thông Nhai, nhỏ giọng: Vạn gia năm nay chưa tới, có lẽ Thang Kim Môn đã đáp ứng xuống phía nam, tính đến giờ chắc cũng đã đến Quần Lâm Nguyên. Lý gia hiện nay cô lập giữa núi, Quần Lâm Nguyên lại đang ở chỗ gió tanh mưa máu, vẫn nên ở lại vài ngày, đợi Thang Kim Môn rút rồi hãy về. Lời nói của Tiêu Sơ Đình tiết lộ rất nhiều thông tin. Lý Thông Nhai hơi kinh ngạc, ở trong đầu suy nghĩ chớp nhoáng vài giây, chắp tay cảm tạ: đa tạ Tiêu tiền bối. Tiêu Sơ Đình nhẹ gật đầu, nhắm mắt trầm tư. Lý Thông Nhai lập tức hiểu ý cáo từ. Lý Thông Nhai rời khỏi viện, trong mảnh linh xa sau tấm bình phong đi ra một thiếu niên mặc áo gấm, chính là Tiêu Ung Linh, và Vạn Tiêu Hoa cùng Lý Thông Nhai gặp trong quán rượu, mà Vạn Tiêu Hoa và Lý Thông Nhai đã gặp trong quán rượu năm đó. Hắn cung kính ngồi xuống nghi hoặc nói: Gia gia, Lý gia có đáng để nhà ta kết giao như vậy không? Tiêu Sơ Đình lặng lẽ uống một ngụm trà, nhìn đứa cháu đích tôn được mình yêu quý nhất thấp giọng nói: Lý Xích Kính đã đột phá, luyện thành Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, trong tông môn chấn động không thôi. Tiêu Ông Đình lúc này trợn to mắt thất thành nói: Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, hắn lấy đâu ra Thái Âm Nguyệt Hoa? Ngươi đừng có quan tâm hắn lấy đâu ra. Tiêu Sơ Đình lắc đầu nhỏ giọng: Nên qua lại tốt với Lý gia, cũng đừng tỏ ra quá nhiệt tình, không hay đâu. Thấy Tiêu Ung Đình có vẻ suy nghĩ, Tiêu Sơ Đình chuyển chủ đề lạnh giọng nói: Ngươi có biết vì sao Tam Tông Thất Môn thường không ngăn cản các gia tộc dưới trướng tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn khuyến khích các gia tộc ở bên dưới biên giới thù địch lẫn nhau không? Tiêu Ung Đình suy nghĩ một lúc trả lời: Thanh Chỉ Tông vốn không cần cống đạp, họ cần là thúc đẩy những đại gia tộc như nhà ta có thể tổ chức được hàng loạt người phàm và tu sĩ, để cho họ nuôi dưỡng linh vật có thể hỗ trợ những người tu sĩ trúc cơ, thậm chí là phù, là tử phù. Thanh Chỉ Tông không thể tự mình sắp xếp những người luyện khí và trúc cơ đó sao? Phải mượn tay gia tộc ta, số linh vật được thu được còn phải chia cho ta mấy phần. Người xem nhà ta mấy trăm năm qua ở Lê Hạ Quận đã tích trữ được bao nhiêu linh vật pháp khí, Thanh Chỉ Tông có biết không? Tiêu Sơ Đình uống một ngụm trà, chậm rãi hỏi ngược lại. Tiêu Ông Linh lập tức sững sờ, trong lòng đã nắm bắt được một số gì đó, nhưng mà lại không dám nói ra. Ta thay người nói, chúng ta những gia tộc này cũng chỉ là dược liệu và tông thanh mà Thanh Chỉ Tông trồng ở trong đất, chẳng khác nào là heo chó nuôi chờ ngày lấy thịt cả. Tiêu Sơ Đình cười lạnh một tiếng, tiếp tục trầm giọng nói, hao tổn mấy trăm năm mới xuất được một đại thế gia, tiếp đó liền đem nó ra mần thịt đến xương cốt cũng chẳng để lại, lại điểm hóa đề bạt ra mười mấy tiểu gia tộc, mặc kệ chém giết lẫn nhau, chiếm đoạt phát triển, dưỡng xuất ra một đại thế gia mới. Tiêu Ông Linh cúi đầu dùng mình một cái, có chút run rẩy mở miệng, này há lại là hành vi của tiên gia? Tiêu Sơ Đình lạnh lùng cười, trầm giọng, tu tiên giới đã qua mấy ngàn năm tranh đấu giữa tiên ma, ai còn quan tâm đến những trò cũ kỹ ấy? Tam Tông Thất Môn chẳng phải đều là những kẻ trá hình, dựa trên máu và xương người khác mà xây dựng nên cơ đồ huy hoàng hay sao? Tiêu Ung Linh cúi đầu, dùng mình một cái run rẩy nói, đây là chuyện của tiên gia sao? Tiêu Sơ Đình cười ha ha, hỏi ngược lại, người biết trên Thanh Trì Phong là Nguyệt Minh Lưu Ly được trồng như thế nào không? Nó được gieo trồng từ cốt nhục của Lý Giang Quần và được tưới bằng máu quán. Thanh Trì Tông từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào không dính máu tươi. Tiêu Sơ Đình cười lạnh, đứng dậy hỏi Tiêu Ung Đình, người biết Thanh Trì Tông 600 năm trước khi chưa trở thành Tam Tông được gọi là gì không? Tiêu Ung Linh lắc đầu. Tiêu Sơ Đình chậm rãi xích lại gần Tiêu Ung Linh, ghé sát vào tai hắn, giọng lạnh như băng, là Thanh Chỉ Ma Môn. Lý Thông Nhai đi xuống núi, suy ngẫm kỹ lưỡng lời nói của Tiêu Sơ Đình, tự hỏi, điều này có nghĩa là gì? Ngay cả Tiêu gia cũng biết tin Thang Kim Bốn Nam hả? Vì sao Thanh Chỉ Tông lại thở để Thang Kim Môn hoàn thành ở Quần Lâm Nguyên? Nghĩ đến điều đó, trong lòng Lý Thông Nhai giật mình tự nói, không tốt rồi. Vạn gia một khi bị diệt, Cấp gia sẽ chặn đường Lý gia ở Đại Lê Sơn, môi hở để răng lạnh. Hạng Bình nhất định sẽ tế ra pháp giám xuất thủ. Không biết tình hình hiện tại thế nào, đáng lẽ ta phải mau chóng trở về mới phải. Chỉ là Quần Lâm Nguyên giờ đây chiến hỏa bốn phía, nếu đi lòng vòng đường xa thì còn không bằng đợi thêm 2-3 ngày mới đi nhanh hơn được. Nghĩ đến thì chuyện này, lông mày Lý Thông Nhai dần nhíu lại. Bỗng nghe một tiếng gọi, Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai quay đầu lại thì lấy Tiêu Ung Linh vội vàng đuổi theo từ phía sau, cười tươi giơ tay kéo Lý Thông Nhai gọi, lâu lắm không gặp, Lý Thông Nhai đến Tiêu gia mà không đến tìm ta sao? Ta ở quán rượu rách nát đó lượn mấy ngày cũng không thấy hai người đâu. Sao không thấy Vạn huynh nhỉ? Lý Thông Nhai thở dài một hơi trả lời, ta rời nhà khi đi ngang qua Vạn gia thì không thấy Vạn Tiêu Hoa, Lại nghe nói thằng Kim Môn Nam Hạ hiện nay e rằng đã công phá Hoa Thiên Sơn, vạn huynh e rằng lành ít dữ nhiều. Tiêu Ung Linh lập tức sững sờ, sắc mặt cũng có chút bị ai thở dài nói: "Hey, đời người là vô thường, trời cao khó lường, là chuyện không thể nào biết trước được." Lý Thông Nhai đi dạo ở phường thị. Tiêu Ung Linh tán gẫu vài câu rồi mới nghiêm mặt nói: "Ta nghe nói Thông Nhai huynh tu luyện Thành Ngọc Kinh nhiều năm, cách thái tức đỉnh phong linh sơ luân chỉ một bước. Không biết huynh đã chuẩn bị kỹ pháp quyết luyện khí chưa? Lại chuẩn bị dùng loại thiên địa linh khí nào để hấp thu?" Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Không giấu gì Tiêu huynh, trong nhà ta chưa có một bộ nhị phẩm công pháp là Thiên Nguyên Luyện Khí Quyết. Pháp quyết này cần dùng tiểu thanh linh khí để tu luyện, mà trong nhà lại không cách nào có thể thu linh khí chi pháp, e rằng vẫn phải đến phường thị mua tiểu thanh linh khí. Ta đang đau đầu lắm đây." Tiêu Ung Linh lập tức sững sờ. Hắn từ nhỏ đến lớn đều được tính toán thời gian sử dụng đan dược dựa trên lượng đan độc tích lũy, dựa theo sở thích của mình chế tạo pháp khí phù hợp với bản thân. Công pháp pháp khí thì càng là tùy ý lựa chọn. Câu trả lời của Lý Thông Nhai rõ ràng đã vượt quá tầm dự đoán của Tiêu Ung Linh. Quen sống trong cảnh xa hoa, một thời gian khiến hắn không nói nên lời. Lý Thông Nhai ngược lại là không để ý, chỉ chăm chăm tính toán năm nay thu hoạch, trừ đi 200 cân linh đạo nộp lên trên. Trong túi trữ vật quán còn thừa lại 260 cân linh đạo và 7 viên bạch nguyên quả. Tổng giá trị của số linh đạo và bạch nguyên quả này ước chừng lên đến 4 mai đinh thạch. Ba con ngô tạc trùng trong nhà năm nay đã là nhà kén 12 lần, làm thành 3 tấm vải mịn, giá trị nửa viên đinh thạch. Còn về linh trùng phù pháp mà Lý Xích Kính để lại, Lý Thông Nhai nghiên cứu 5 năm mới chỉ nắm được một số bí quyết, vẽ ra được 1-2 lần thành phẩm, đến nay vẫn chưa dám thực sự dùng bùa để vẽ. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình tính toán cẩn thận, một linh thạch chỉ có thể mua được 30 tấm bùa, nhưng mà thay tức cảnh phù lục bình thường chỉ cần một linh thạch là có thể vẽ được 3 tấm. Trong 10 tấm mà thành công một tấm thì mới đủ thu hồi vốn, chưa tính đến phù mực, đương nhiên là không dám tùy tiện vẽ. Lý Thông Nhai đang suy nghĩ tìm nơi bán những linh vật trên thì nghe Tiêu Ung Đình vẻ mặt phức tạp nói: "Tiểu thanh linh khí bình thường cần khoảng 40 đinh thạch. Thông Nhai huynh đã chuẩn bị đủ đinh thạch chưa?" Lý Thông Nhai lắc đầu cười nói: "Ta không vội. Tiểu thanh linh khí đắt đỏ, đủ để chống đỡ thu nhập của gia tộc trong vòng 50 năm. Cứ để dành đinh thạch xem đã. Tuổi thọ của thái tức cảnh thường kéo dài đến 120 năm. Ta có đủ thời gian." Tiêu Ung Đình ngơ ngác nhìn Lý Thông Nhai, đột nhiên nhỏ giọng: "Thông Nhai huynh 30 tuổi đã tu luyện Thành Ngọc Kinh, lại sắp bước vào luyện khí. Thiên phú cũng coi như là không tệ, nhưng mà lại bị gia tộc ràng buộc, thật đáng tiếc. Nếu mà sinh ra ở đại thế gia, nhất định sẽ vượt xa Ung Linh hàng trăm lần đấy." Lý Thông Nhai nhướng mày, thấy Tiêu Ung Đình có vẻ cảm thán, cười nói: "Nói cái gì vậy? Thế sự gian nan, gia tộc đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. Đừng nhìn gia tộc ta hôm nay đang lâm vào cảnh khó khăn, nhưng mà cũng chính là nhờ xúc tích của tiên tổ ở trong trăm năm mới có cơ hội vượt trên nhập tiên môn. Chờ đợi đến gia tộc đã chịu được bao nhiêu vất vả mới đạt được thành tựu lớn như ngày hôm nay." Tiêu Ung Đình gật đầu suy ngẫm cười nói: "Ung Linh thụ giáo." Lý Thông Nhai cười khẽ, ánh mắt từ quầy hàng chậm rãi chuyển qua, nghiêm túc nói: "Ung Đình huynh, pháp quyết luyện khí không biết giá cả thế nào?" "Nếu là những pháp quyết tầm thường của tán tu, có lẽ cần vài viên linh thạch để bán trên đường." Tiêu Ung Đình lại chỉ vào tòa lầu ở phía trước giải thích: "Nếu muốn mua pháp quyết chính tông cấp 2 trở lên thì phải đi đến vài cửa hàng, giá cả dao động từ vài chục đến hàng trăm linh thạch. Một số cửa hàng còn là bán cả pháp quyết và thiên địa linh khí cùng nhau. Tiết kiệm được thời gian tìm kiếm và thu linh khí, nhưng mà lại đắt hơn nhiều. Tất nhiên, còn có một số là bí cổ pháp xưa. Giá cả lên xuống thất thường, hoàn toàn phụ thuộc vào từng người." Lý Thông Nhai có vẻ nghi ngờ hỏi: "Bí pháp cổ xưa?" Tiêu Ung Đình khẽ mỉm cười giải thích: "Vạn pháp đều bắt nguồn từ nhất khí. Nếu không tìm được khí được nhắc đến trong pháp quyết thì pháp quyết đó không thể tu luyện. Thường là do thời thế thay đổi, hoặc là mất đi cách thu thập khí, hoặc là môi trường sinh ra thiên địa linh khí bị phá hủy. Một số thiên địa linh khí không thể tìm thấy nữa, vì vậy nhiều pháp quyết đã không còn tìm được khí thích hợp nữa, trở thành đồ bỏ đi. Loại pháp quyết này được gọi là cổ pháp." Thấy Lý Thông Nhai nghe được rất chăm chú, Tiêu Ung Đình gật đầu cười nói: "Còn một loại pháp quyết gọi là bí pháp. Một số gia tộc hoặc là môn phái kế thừa một số cổ pháp thần kỳ, nhưng mà lại không thể tu luyện vì thiếu khí phù hợp với công pháp, bèn dần dần sửa đổi pháp quyết, dùng một loại hoặc hai khí khác nhau để thay thế, gọi là bí pháp. Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu tiếp lời anh ta: cách này không tệ. Tiểu Đình lắc đầu, trong lòng có ý muốn bộc bạch, cười nói: pháp quyết là do hậu nhân sửa đổi qua loa, nào có thể so được như là pháp quyết được hàng ngàn năm mài giũa. Loại bí pháp này yếu hơn bản nguyên một bậc, thường có nhiều khuyết điểm thiếu hụt rất lớn. Gia tộc ta cũng có người luyện bí pháp, tu luyện chậm là còn may, một số còn phải dùng đan dược để duy trì mạng sống đấy. Ra là vậy. Lý Thông Nhai gật đầu cười nói: mặc kệ pháp thuật cổ xưa bí pháp chính tông gì, nghèo như ta thì cũng chẳng mua được gì. Tiêu Ông Linh lắc đầu nghiêm túc nói: Thông Nhai huynh chớ nên tự ti, sư đệ trong tông thiên phú tuyệt đỉnh, trong tộc lại có Thông Nhai huynh tiết kiệm chi tiêu, chỉ trong vài năm nữa danh tiếng của Lê Kính gia không sớm thì muộn cũng sẽ vang danh tứ phương. Lý Thông Nhai cười khổ lắc đầu, khách khí nói vài câu, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Thanh Trì tông làm việc quỷ quyệt, vụ án phục sát tiên phủ truyền nhân ẩn chứa nhiều bí ẩn, chỉ mong Kính Nhi ở trong tông có thể bình an vô sự, đừng vướng vào những vòng xoáy nguy hiểm. Lý Hạng Bình chạy được một lúc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khu vườn nhỏ, trái cây xinh, được bao bọc bởi hàng rào gỗ. Đầu cành những cây trái cây chín mọng, lấp lánh ánh kim, nhìn qua như là một hộ nông dân đang thu hoạch. Lý Hạng Bình tính toán lộ trình, hắn đã xâm nhập vào địa phận của cấp gia, dường như là nông hộ này được thuộc quyền quản lý của cấp gia. Lý Hạng Bình chạy trốn một đêm, sắc mặt tái nhợt, trong tay phù lục đã dùng hết rồi. Lấy ra pháp giám màu nâu xanh trong ngực, Lý Hằng Bình nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đó, đôi mắt hơi khép, hắn cảm nhận được khí tức của lão đạo kia vẫn cách xa một khoảng, không khỏi cúi đầu mắng một câu. Trong kính, Lục Giang Tiên nhìn càng thêm rõ ràng, lão đạo kia cưỡng ép chế trụ thương thế, ăn vào mấy viên đan dược, cường ngạnh ổn định lại khí tức, trong mắt tràn đầy dữ tợn, hắn đạp lên phi toa hướng về phương hướng của Lý Hằng Bình mà bay tới. Lục Giang Tiên nghĩ, chỉ cần lão đạo kia sử dụng pháp thuật thu lấy hoặc công kích pháp giám, ta liền giả bộ tự nhiên phản kích, đánh chết hắn. Lục Giang Tiên co mày nhìn thấy lão đạo kia mất vai trái, pháp lực không lưu chuyển thuận lợi, thái âm huyền quang tàn lưu lực lượng còn đang quấy rối trong cơ thể hắn, dẫn tới hắn thỉnh thoảng cần phải nhắm mắt điều tức mấy hơi, tốc độ tự nhiên chậm lại, nhưng mà vẫn nhanh hơn Lý Hạng Bình một bậc. Lão đạo chỉ cần đuổi kịp Lý Hạng Bình, lập tức là một trường đánh chết hắn, cướp đoạt pháp kính. Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận và đầy tham lam, hắn hung dữ nghĩ: thái tức cảnh nắm giữ pháp kính đã thể hiện có uy lực kinh khủng như vậy, nếu đến trên tay của ta thì còn mạnh hơn mấy trăm lần. Hắn chỉ dùng một lần liền bỏ chạy, chắc chắn công kích này tiêu hao rất nhiều, trong lúc nhất thời không thể dùng được nữa. Lão đạo mang phi toa chậm rãi tăng tốc, thôn xóm dần dần xuất hiện ở trước mặt. Phía trước là vườn trái cây trồng kim tết, trồng kim kết thụ. Lý Hạng Bình đang tăng tốc xuyên thẳng qua vườn trái cây, dưới chân hắn đã không còn ngự phong, chắc hẳn là phù lục đã dùng hết. Lý Hạng Bình vội vàng lấy ra phù lục cuối cùng, chộp vào lòng bàn tay, đó là phù lục kim cương. Thì pháp này có thể khiến cho làn xương cốt cứng như là cương thiết. Hắn định liều mạng đánh lão đạo lần cuối cùng. Lão đạo đang từ từ hạ phi toa xuống, bỗng thấy Lý Hạng Bình quay người lại, giơ cao chiếc cương màu nâu xanh. Còn bà nó lại nữa. Lão đạo suýt nữa phun ra một ngụm máu, vội vàng điều chỉnh phi toa, nghiêng sang một bên chui toạt vào lùm cây. Lý Hằng Bình đứng vững, dựa vào cây kim kết nhìn hắn. Hảo tiểu tử. Lão đạo không những không giận mà còn vui mừng, nhảy một cái thu hồi phi toa, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lý Hằng Bình đã vọt tới trước mặt hắn. Lão đạo không nói gì, vung tay bắn ra một đạo ánh sáng vàng chói, thẳng tắp đánh về phía ngực Lý Hằng Bình. Lý Hằng Bình toàn thân run lên, cũng xuất hiện một đạo ánh sáng trắng nhạt, cố gắng hóa giải ánh sáng vàng. Pháp thuật của lão đạo đánh vào ánh sáng trắng nhạt một hồi, cuối cùng đã vẫn đánh trúng vào người Lý Hạng Bình. Phốc một tiếng, Lý Hạng Bình lập tức ngũ tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Pháp kính trượt khỏi tay rơi xuống đất. Lão đạo ánh mắt bỗng chốc bị thu hút, ở trong tay hắn lập tức là quất phất trần, một đạo bạch sắc kim quang phóng ra, giống như một bàn tay khổng lồ đang chộp tới pháp giám. Lý Hạng Bình trong mắt lóe lên một tia hung ác, thời gian lão đạo bị pháp giám thu hút lực chú ý, tay trái lập tức thi triển kim quang thuật, định đánh lên đầu lão đạo. Ở trong kính, Lục Giang Tiên nhìn thấy từng tầng từng lớp quang mang chộp tới. Trong lòng Lục Giang Tiên không biết tại sao lại có một sự chán ghét nồng đậm, giống như có một đứa trẻ không biết lượng sức mình chỉ thẳng vào mình mà khiêu khích. Một bên lại thầm nói, cơ hội tốt. Chỉ thấy đạo quang mang bắt được chiếc gương, giống như là chạm phải than nóng nhao nhao bắn ra bốn phía. Chiếc gương màu nâu xanh như bị xúc phạm, bỗng nhiên trôi nổi giữa không trung, đứng yên giữa hư không một thước, không ngừng phun ra nuốt vào những sợi bạch quang. Ở trên thân kính 12 đạo phù triện lập tức sáng lên, bạch quang sáng rực ở trên mặt kính như là sóng nước, chập trùng bất định, chói mắt đến mức người ta không thể mở mắt. Chiếc gương như một mặt trời nhỏ lơ lửng ở trên đầu hai người, tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến cho Lý Hạng Bình và lão đạo không biết không động đậy được. Lão đạo trong lòng hoảng hốt, hối hận không thôi, không nên dùng phất trần bắt chiếc gương. Lão đạo tu hành nhiều năm, biết rằng pháp khí thần dị rất có linh tính, cần được mời gọi và tôn kính, nếu không nó sẽ không thể phát huy tác dụng. Ví dụ như là đại tuyết tuyệt phong của Thanh Chỉ Tông, nếu không được nó tán thành thì dù có thôi động thì cũng chỉ như một cục đá thôi. Chẳng lẽ chiếc gương này cũng thần dị như vậy? Sợ rằng ta đã phạm vào cấm kỵ của nó. Lý Hạng Bình định dùng kim quang thuật đánh vào đỉnh đầu lão đạo, nhưng bị uy áp chấn động đến không thể động đậy. Pháp kính giống hệt như là lúc phụ thân và nhị ca miêu tả khi gặp yêu tinh đêm đó, phát ra bạch quang sáng chói bay lên không trung. Lý Hạng Bình hiểu rằng lão đạo này có lẽ đã kích hoạt công kích tự phát của chiếc gương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lão đạo không biết dùng pháp gì để phát ra âm thanh khẽ khàng vang đến bên tai Lý Hạng Bình. Tiểu hữu, lão đạo ngu ngốc, không biết phạm vào cấm kỵ của pháp khí, trêu đến nó phản kích chúng ta. Còn xin tiểu hữu chỉ cách gì giúp chúng ta một phen, sau khi thoát khỏi nhất định sẽ hậu báo. Lý Hạng Bình trong lòng khinh bỉ, căn bản không thèm đến lão đạo. Lục Giang Tiên nhìn thấy lão đạo không thể động đậy, đối với thực lực của mình có thêm nhận thức mới, thầm nghĩ. Nguyên lai ngưng tụ thái âm huyền quang, chỉ cần cự ly đủ gần, thậm chí có thể chấn nhấp luyện khí, khiến họ không thể động đậy. Dưới sự càn quét của thần thức, Lục Giang Tiên phát hiện nông hộ đã có người tỉnh lại. Có một thiếu niên mặc áo rách đang rón rén tiến lại gần, nấp sau gốc cây nhìn chằm chằm hai người. Nhanh chóng giải quyết đi. Tâm niệm vừa động, thái âm huyền quang thuần bạch sắc khẽ rơi xuống. Lão đạo chỉ kịp phát ra nửa tiếng a, liền cùng phất trần đồng loạt biến thành hư vô. Lạch cạch, một cuốn sổ rơi xuống dưới đất. Phất trần không biết là một cuốn cẩm nang rơi xuống dưới đất. Phất trần không biết được làm từ vật liệu gì, chuôi biểu hóa thành một khối kim khí màu xám nhạt, nhẹ nhàng cũng rơi xuống. Sau đó Lục Giang Tiên dần dần thu hồi bạch quang, lơ lửng giữa không trung. Lý Hạng Bình cuối cùng cũng cử động được, nhưng mà lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Hắn vừa điều tức thì một thiếu niên mặc áo rách dưới đánh một phát vào đầu, mắt hắn tối sầm, cố gắng xoay người lại. Thì ra thiếu niên kia đang đắc ý nhảy đến người Lý Hạng Bình, giơ tảng đá lên định đập xuống. Mẹ nó, thằng nhãi con chán sống. Lý Hạng Bình miễn cưỡng ngưng tụ lại một tia pháp lực, dùng tay trái đỡ tảng đá, tay phải tìm kiếm trên mặt đất. Mắt thấy thiếu niên kia đang đập mình đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng sờ thấy một cành cây. Hắn nắm cành cây, vận dụng kim quang thuật đâm thẳng vào cổ thiếu niên. Cành cây được gia trì thêm kim quang thuật vô cùng sắc bén, xuyên thẳng qua cổ thiếu niên. Thiếu niên trợn tròn mắt phun ra mấy ngụm máu, che cổ ngã xuống đất dãy rủa. Lý Hạng Bình tê liệt ngã xuống, nhìn thiếu niên kia dãy rủa, sợ hãi lại dẫn đến người khác, vội vàng nhặt cẩm nang và khối kim khí bỏ vào ngực, cầm pháp giám ở trên không trung đứng dậy mà lảo đảo chạy trốn khỏi thôn. Lý Thông Nhài ở lại quận thành vài ngày, cuối cùng cũng nghe tin người của Thang Kim Môn đã rút đi, vội vàng tới từ biệt Tiêu gia, lập tức lên xe ngựa từ Cổ Lê Đạo đi xuyên qua Khuẩn Lâm Nguyên trở về nhà. Lý Thông Nhài không có xa phu, vì xuất thân là nông dân nên hắn cũng không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể một mình giá xe bò trở về. Đi trên Cổ Lê Đạo một canh giờ, hắn không khỏi đưa tay che mũi. Thật là một mùi thối nồng nặc. Hôm qua mới mưa, xác chết trên đường bị nước mưa ngâm cho trương phình lên, da thịt sưng to, nổi lên một cái bóng khí lớn màu xanh đen, thịt bên trong nát sữa, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng thì mùi càng trở nên nặng nề. Thật là tạo nghiệp. Lý Thông Nhai đi xe bò thỉnh thoảng phải dừng lại để dọn xác trên đường. Cuối cùng con bò cũng đã bị mùi hôi thối không chịu nổi, khiến nó không chịu làm việc nữa. Lý Thông Nhai đành phải bỏ xe bò và đi bộ trở về. Che mũi, Lý Thông Nhai thỉnh thoảng phải dừng lại để lau đi những giọt nước mắt do bị kích thích bởi mùi hương. Lòng hắn tràn ngập cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Liên tiếp một ngày một đêm không ăn không uống, cô độc đi trên xác của nhiều người. Thanh Trì Tông sẽ ghi lại sự việc này như thế nào đây? Trong đầu Lý Thông Nhai đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, bắt chước giọng điệu lạnh lùng này. Tháng tư vào hè, thang Kim Môn xâm nhập Khuẩn Lâm Nguyên, vài ngày sau rút lui. Lý Thông Nhai dọn dẹp những xác chết chồng chất lên nhau, ngồi một lúc trên tảng đá dính máu cười lạnh. Lý Thông Nhai đã gặp những người may mắn còn sống, những dân làng từ đống xác bò ra, dường như là không còn biết nói chuyện nữa. Hai người gặp nhau liền ôm đầu khóc, khóc xong lại tiếp tục đi tìm thức ăn trong đống đổ nát. Lý Thông Nhai ăn vào còn khá chỉnh tề, tay cầm kiếm dài, ở trên người cũng không có nhiều vết máu, trông giống như là một thương nhân đi ngang qua Khuẩn Lâm Nguyên. Rất nhiều liền có 3-4 đứa trẻ theo sau, phần lớn là trẻ em 5-6 tuổi, nhìn hắn với ánh mắt đáng thương. Lý Thông Nhai im lặng đi đường núi, bắn được một con lợn rừng hoặc sói gì đó, ném cho những đứa trẻ phía sau, để chúng là nướng rồi ăn. Đi hết đoạn đường ngập ngành, cuối cùng cũng đến địa bàn của Vạn Gia. Vạn Gia hôm nay đã không còn ai, không còn người ở lại, cũng không ai trông coi. Nơi đây vẫn còn vương lại mùi xác và máu. Huyền Phong. Lý Thông Nhai vừa đi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đi lại lại trong đống xác chết. Nhìn kỹ thì hóa ra là Lý Huyền Phong, con trai cả của Lý Hạng Bình. Đầu tóc xõa tung đang bới tìm trong xác chết, ở trên người đầy vết máu khô. Chuyện gì thế? Phụ thân của con đâu? Sao lại chui vào đống người chết như thế này? Nhiễm bệnh thì sao? Lý Thông Nhai co mày, trong lòng khẽ nảy lên một dự cảm không lành. Bế đứa trẻ lên, nhìn đôi môi khô nứt màu xám trắng của nó, càng thêm lo lắng. Lý Huyền Phong bĩu môi, đá một cái tay đất ở trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Con đang tìm phụ thân. Hạng Bình, phụ thân con chưa về nhà sao? Lý Thông Nhai lập tức một dự cảm không lành, nhẹ nhàng hỏi. Tuyền ca không nói cho con, nhưng mà phụ thân nhất định đã đi tiếp viện cho Vạn Gia rồi, lúc này cũng không biết ở đâu. Lý Thông Nhai nghe xong câu trả lời của Lý Huyền Phong, suy nghĩ một lúc trầm giọng nói. Đi cùng ta về nhà trước. Lý Huyền Phong đáp một tiếng, nhỏ giọng nói. Cấp gia thật tàn nhẫn. Năm làng Vạn Gia không còn một ai sống, toàn bộ bị giết sạch. Người là do Thang Kim Môn cùng Thanh Chỉ Tông diệt. Lý Thông Nhai chẳng biết nói gì, đột nhiên thốt ra một câu khiến cho Lý Huyền Phong giật mình, trong lòng âm thầm tự lẩm bẩm. Thang Kim Môn và tiểu thiếu gia Thang Kim Môn quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Đợi cho con lớn lên, nhất định phải giết sạch Thang Kim Môn, bắn nát đầu tên chó chết đó làm bóng đá. Lý Huyền Tuyên đang ngồi một mình ở trong sân, trong lòng vô cùng bức bối. Mấy ngày nay hắn đã âm thầm tìm kiếm ở Lê Đạo Khẩu, nhưng mà không thấy bất kỳ một dấu vết chiến đấu nào, chứ đừng nói là tung tích của thúc phụ Lý Hạng Bình. Phong Nhi cũng không biết đã chạy đi đâu, sai người đi tìm cả ngày cũng không thấy bóng dáng nó. Lý Huyền Tuyên đau đầu không thôi. Lý Huyền Phong vừa được truyền thụ phù trùng, vừa xung đua đã biến mất, một lúc sau lại chạy đến chỗ hắn hỏi về Lý Hạng Bình. Lý Huyền Tuyên chỉ có thể nghĩ cách để dỗ dành nó. Nhưng mà đứa bé này rất thông minh, ngày thường hay nghe trộm người lớn nói chuyện, đã biết chuyện Vạn Gia, đã đoán ra được đại khái, vội vàng chạy ra ngoài. Là trưởng nam của nhà họ Lý, Lý Huyền Tuyên đương nhiên không thể như là Lý Huyền Phong tùy tiện xông vào đất của cấp gia hiện nay để tìm người. Mặc dù trong lòng đang sốt ruột như lửa đốt, nhưng hắn ngoài mặt vẫn phải tươi cười với các trưởng lão trong làng, cố gắng ổn định tình hình trước khi Lý Thông Nhai trở về. Thực là không dễ chịu gì cả. Thiếu gia. Lý Huyền Tuyên đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân. Lý Diệp Sinh cười tươi bước vào sân nghiêm túc nói. Tiên sư đã trở về. Lý Huyền Tuyên giật mình, lập tức cảm nhận gánh nặng trên vai nhẹ đi, lập tức vui mừng khôn xiết cười lớn chạy xuống đón. Lý Thông Nhai sắp xếp cho đứa trẻ đi theo sau, mệt mỏi leo lên núi, gặp mặt Lý Diệp Sinh và Lý Huyền Tuyên, mặt không biểu lộ gì, vỗ vai Lý Huyền Phong nhỏ giọng nói. Đi tắm rửa và ngủ một giấc đi. Thấy Lý Huyền Phong gật đầu đi xuống, Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Tuyên cùng nhau vào sân, bảo Lý Diệp Sinh lùi xuống mới nhỏ giọng nói. Nói đi, có chuyện gì? Lý Huyền Tuyên buồn bực kể lại hết những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Lý Thông Nhai nghe xong lạnh lùng nói. tình hình ở Vạn Gia đã thăm dò chưa? Lý Huyền Tuyên lắc đầu nhỏ giọng nói. Cháu chỉ nghe lệnh của người ở Lê Đạo Khẩu, không biết tiết lộ hành tung của mình sang phía đông, không cho phép mọi người vượt ranh giới địa phận tộc ta. Lý Thông Nhai cười lạnh một tiếng nhỏ giọng. Vạn Gia đã bị diệt hơn một tháng. Người thậm chí còn không biết rằng dưới Hoa Thiên Sơn đã không còn một ai. Thúc phụ người đã mất tích hơn một tháng, nhưng mà người vẫn còn đang xoay sở với mấy trưởng lão đó, không có một chút tin tức nào, hơn nữa còn để cho Phong Nhi lẻn vào đất của cấp gia. Lý Huyền Tuyên, người đã làm tốt lắm. Lý Huyền Tuyên như bị điện giật, quỳ ngay xuống sân, mắt cay xè, há miệng nhưng mà không nói nên lời. Có gì phải sợ? Lý Thông Nhai lắc đầu trầm giọng nói. Ngay cả nếu Hạng Bình gặp chuyện, trọng phụ ta đang ở bên ngoài. Xích Kính vẫn đang tu luyện bên trong tông phái, ai dám có ý định nói xấu với người? Thúc phụ của ngươi một đêm không về thì ngay lập tức phái binh lính đi tuần tra trong rừng, sai Lý Thuần Dương đến giữ Lê Đạo Khẩu. Có binh lính trong tay thì ai dám coi thường ngươi? Ngay khi mấy người họ đoán ra rằng Hạng Bình gặp chuyện, họ cũng không dám lên tiếng. Khẽ thở dài, Lý Thông Nhai thấp giọng nói. Đừng nhún nhường mấy trưởng lão, họ chỉ là mấy con chó của nhà ta. Nếu tâm trạng tốt thì có thể cho chúng vài miếng xương, nếu chúng dám làm càn quấy thì cứ như giết một con là được. Quyền lực nhà ta đến từ đao binh và tu vi, phải quyết đoán, tàn nhẫn, dám giết người. Nhà ta không cần những kẻ dám chỉ biết chăm chăm giữ gia nghiệp. Cái chúng ta cần là hồ, là sói, là hộ lang chi sư, không ngừng giết chóc mà tiến lên. Thầy Lý Huyền Tuyên cúi đầu, Lý Thông Nhai dịu giọng lại nói. Cũng may người lần đầu tiên nắm quyền gia tộc, cũng chưa phạm phải sai lầm gì lớn. Nghĩ thêm một lúc, Lý Thông Nhai liếc nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói. Đi Mi Xích Sơn động phủ, suy nghĩ cho kỹ, đột phá thái thức đệ tứ tầng thanh nguyên luân, doãn ra ngoài. Cảm ơn thúc phụ. Lý Huyền Tuyên cúi đầu thờ phào nhẹ nhõm, nghiêm túc lui xuống. Lý Thông Nhai thì đi hậu viện thay một bộ quần áo, ngồi ở vị trí chủ tọa lật xem ghi chép của Lý Huyền Tuyên về những việc lớn nhỏ, cau mày trầm giọng nói. Gọi Diệp Sinh vào đây. Bên ngoài tự nhiên có tộc binh đi gọi. Lý Diệp Sinh cúi đầu vội vàng đi vào chính điện, vừa thấy Lý Thông Nhai vừa cúi đầu xem mộc giản, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Diệp Sinh trong lòng liền giật mình thầm nghĩ. Nguy, khéo quá hóa vụng rồi. Tuy nói Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai từ nhỏ đã nuôi nấng bồi dưỡng Lý Huyền Tuyên làm gia chủ, nhưng mà lúc đó Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh vẫn chưa được sinh ra. Ai biết hiện tại hai anh em nhà này nghĩ thế nào? Lý Diệp Sinh thấy Lý Huyền Tuyên mắc lỗi mà không nhắc nhở, nhân cơ hội này là thử thăm dò thái độ hai người. Lúc này thấy Lý Thông Nhai im lặng không nói, lập tức hiểu rằng chút thủ đoạn nhỏ nhoi của mình đã bị nhìn thấu, vội vàng quỳ xuống nhận tội. Lý Thông Nhai thì con bày vẫn là ngắt lời, vẫy tay ngắt lời hắn, nhỏ giọng. Chờ gia chủ trở về, tự mình giải thích đi. Nói xong thu lại mộc giản trên tay trầm giọng nói. Gõ trống tập binh. Lý Hạng Bình lảo đảo đi một lúc, tìm một cái cây dựa vào, điều hòa một lúc, đợi đến khi pháp lực khôi phục được 2-3 phần mới đứng dậy, vỗ một đạo thuật pháp thần hành đi trên chân, chống chọi với mệt mỏi mà tiếp tục tiến về phía nam. Đi được 1.5 tiếng, Lý Hạng Bình mới dám buông lòng, leo lên một cái cây đại thụ, ở trên đó nửa tỉnh nửa mê nằm mấy canh giờ mới cảm thấy thể lực khá hơn một chút. Nơi này hoang vu hẻo lánh, cũng không thấy bóng dáng người nào. Lý Hạng Bình bắt được một con thỏ rừng nướng ăn, dành mấy ngày thời gian thổ nạp linh khí, chỉnh lý mạch khí, lại tiếp tục đi về phía nam. Ở trên người thương tích khá hơn, nội thương lại không thể chữa trị như vậy, nội tạng vẫn hơi đau nhức, thực lực chỉ khôi phục được 7-8 phần. Lý Diệp Sinh sợ gặp phải yêu vật gì đó. Lý Hạng Bình sợ gặp yêu vật gì đó, đi cẩn thận, mất hơn 1 tháng mới trở về địa phận nhà mình. Mới bước vào địa phận nhà mình, Lý Hạng Bình đã thấy mấy tộc binh đang tuần tra trong rừng, trong lòng thầm nghĩ. Có vẻ như ở trong nhà vẫn an ổn, cấp gia vẫn chưa tiến đến phía tây. Mặc dù những tộc binh đó mặc trang phục của nhà họ Lý, nhưng Lý Hạng Bình vẫn cẩn thận đi vòng qua họ, đi thẳng đến Lê Kính Thôn. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, cũng không có dấu hiệu của biến đoạn, hắn mới yên tâm lên núi. Lý Thông Nhai đang co mày lau kiếm, nhưng mà khi nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, thấy Lý Hạng Bình một thân đầy bụi đất, cười tươi đứng trước cửa, khóe miệng lập tức lại nhếch lên cười nói. Liền biết tiểu tử ngươi giàu hoạt mà, nhất định sẽ không thể chết được. Lý Hạng Bình nhún vai, ngồi xuống bàn, cầm lấy cốc trà ở trên bàn uống ngụm lớn, rồi mới mở miệng nói. Mẹ nó, bị một tên luyện khí đuổi giết một ngày hai đêm, suýt chút nữa là bị một trường đánh chết đấy. Kể lại những chuyện xảy ra trong hơn 20 ngày qua, Lý Hằng Bình cởi áo ngoài ra, đặt pháp kính nhẹ nhàng lên bàn, nhìn chiếc gương màu xám xanh từ từ lơ lửng lên, rồi mới ném ra một túi gấm và một khối kim loại màu xanh nhạt, cười nói, nhìn xem. Lý Thông Nhai gật đầu, linh thức thăm dò vào túi chứa vật của lão đạo, đổ ra một đống vật nhỏ. Ngoài một đống quần áo tạp vật và vàng bạc ra, trong túi chứa vật của lão đạo còn có 25 viên đinh thạch, một số loại đan dược chữa thương của cảnh giới thái thức, một bình thuốc đan được đóng gói cẩn thận, ở trên có một chữ Bạch Miên Đan, một bó phù lục và chiếc vòng ngọc sáng lên ánh sáng chậm. Cuối cùng, một tiếng leng keng vang lên, rơi ra một thanh kiếm dài màu xám trắng. Lý Hạng Bình vừa cầm lấy ngọc bội, Lục Giang Tiên đang nửa ngủ nửa tỉnh trong gương liền đã tỉnh táo hẳn, mắt thấy ngọc bội chỉ cách mình một tấc, hắn liền nhẹ nhàng kéo nó về phía mình. Chiếc vòng ngọc lập tức giống như là một con chim vui vẻ lao lên, một đầu đâm vào mặt gương màu xám xanh. Sự việc xảy ra đột ngột, Lý Hạng Bình cũng không kịp bắt lấy chiếc vòng ngọc, chỉ thấy chiếc vòng ngọc đột nhiên nhảy lên, nhẹ nhàng dán vào mặt gương, một luồng khí trắng bốc lên như là một con chim mỏi mệt trở về tổ. Đường viền trên thân kính 12 đạo chuyện phù sáng lên từng cái một. Lục Giang Tiên cảm thấy toàn thân như là thư thái, thần thức không ngừng mở rộng, thông tin từ khắp nơi chảy xuôi vào. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai thấy ánh sáng trắng trên vòng ngọc dần dần biến mất, rơi xuống bàn với tiếng bịch. Hai người nhìn nhau, đưa pháp giám trở lại bệ đá, lại đợi một nén hương nữa, không thấy bất thường gì mới trở về gian chính và tiếp tục kiểm kê đồ đạc. Cuộc sống của lão đạo cũng khá là khổ cực. Đan dược chữa thương cũng chỉ là đan dược của cảnh giới thái thức, cùng với 25 viên đinh thạch, một lọ thuốc đan dược và một bó phù lục, tổng cộng giá trị cũng chỉ khoảng 35 viên linh thạch. Lý Diệp Sinh nhẹ nhàng mở bình thuốc, lập tức là một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khắp cả gian phòng. Chỉ cần ngửi qua, hai người liền cảm thấy pháp lực ở trong cơ thể kích động không thôi. Bình đan dược này dược lực còn mạnh hơn cả xà nguyên đan mà gia đình ta còn sót lại. Nghe nói xà nguyên đan đã là đan dược thích hợp cho cả cảnh giới thai tức và luyện khí rồi. Cái này chắc chắn là đan dược luyện khí. Ngay khi đóng lại ngọc nha đan, Lý Hạng Bình đã thấy Lý Thông Nhai yêu thích không buông tay, cẩn thận nghiên cứu thanh kiếm kia. Hắn lập tức cười nói, huynh thấy thanh kiếm này thế nào? Lý Thông Nhai cười khẽ lắc đầu nói, vũ khí của thai tức cảnh nhìn qua thì cũng chỉ đáng 3 viên linh thạch, nhưng mà lại tốt hơn nhiều so với sắt thường. Kiểu này khiến cho Lý Hạng Bình nhớ tên thanh ô cung của mình, nhớ đến thanh ô cung của mình. Lý Thông Nhai đã bỏ ra 2 khối bán linh thạch để mua một pháp khí, trọng lượng không hề nhẹ. Lúc trước Lý Hạng Bình dự định thả một đạo thái âm huyền quang rồi bỏ chạy, vì mang theo cung không tiện nên hắn đã để lại ở nhà. Nhưng mà không ngờ Lý Hạng Bình lại gặp phải một lão đạo. Lý Hạng Bình đang suy nghĩ về lần trốn thoát gần đây của mình. Hắn nghĩ rằng nếu mang theo cung, có lẽ hắn đã bị lão đạo đuổi kịp rồi. Trong khi đó, Lý Thông Nhai đang lặng lẽ mở ra một tá phù lục và cẩn thận so sánh chúng cùng với những điểm yếu ở trong linh trung phù pháp. Có vẻ như là một loại phù lục gọi ra pháp khiên của cảnh giới thai thức. Lý Thông Nhai so sánh một lúc, trầm giọng một câu, đếm số lượng, tổng cộng có 24 tấm, giá trị khoảng 8 viên linh thạch. Có thể để lại cho Huyền Tuyên và Huyền Linh, có thể để lại cho Huyền Tuyên và Huyền Lĩnh phòng thân, nhất là Huyền Lĩnh là đứa trẻ có chủ ý, thích chạy ra ngoài. Lý Hạng Bình nhớ đến tấm khiên lớn do lão đạo đánh ra bằng 12 tấm phù lục, lẩm bẩm mắng một câu cười nói, cái tên già này, chiêu thức quý giá nhất trong kho đã bị ta lừa 2 lần liên tiếp, không trách lúc đó lão ta lại tức giận như vậy. Lý Thông Nhai cầm khối kim loại màu xanh nhạt xem một lúc, không nhận ra gì, bèn nhìn Lý Hạng Bình co mày nói, đệ còn thương tích gì trên người không? Mau uống tịnh dưỡng một chút đi. Phong xin phép ngừng nha mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.